nhưng chỉ cần lọt được vào mắt xanh của Lục Tổng, thì bọn họ một bước hóa phượng hoàng bay lên cành cao mà đậu rồi. Vì vậy ai nấy đều ra sức vuốt lại tóc tai, quần áo cho thật phẳng phiu, nhìn anh bằng ánh mắt sáng như sao. Cách chương.